không làm gì hết, anh không cho phép em làm gì cả. Quần áo của em ở đó, mai anh mua cho em không thiếu thứ gì, đừng mang những thứ ấy về nữa. Lâm bỏ chị vào ghế sau rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Đại ca, bây giờ đi đâu được a? Về khách sạn của thị trấn này đi, tạm thời đêm nay ngủ lại đây, ngày mai tính. Anh cho em về nhà, em ngồi yên cho anh. Lâm quay sang nhìn chị nghiêm túc và nhắc nhẹ. Nhung lặng yên không nói gì nữa, vì bây giờ trong xe có thêm hai người đàn em của anh, rất không tiện để trò chuyện. Mà giờ chị đã lên xe của anh rồi, mọi chuyện còn có thể theo ý chị được sao? Bởi vậy chị ngoan ngoãn ngồi yên và nhìn xe bon bon chạy. Đến một khách sạn gọi là to nhất huyện chị ở, xe đậu vào bãi, hai người đàn em một phòng, chị và anh một phòng, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Có lẽ hai thanh niên bặm trợn kia đi theo anh cả ngày cũng mệt mỏi lắm, về khách sạn là họ hào hứng hơn hẳn. Lâm dặn dò mấy câu rồi đóng cửa phòng mình lại. Khi cánh cửa vừa đóng, Lâm lao vào ôm chị một cách nồng nhiệt. Không còn giới hạn nào cho cả hai nữa, chị nhớ anh, cả anh cũng vậy, hai con tim đang khao khát tình yêu đến cháy bỏng. Nụ hôn mở đầu, hai tấm thân bắt đầu ưỡn ẻo cuốn lấy nhau, anh lần lượt cởi bỏ quần áo chị ra, hai bộ ngực trần dính lấy nhau, môi lưỡi khăng khít. À, anh nhớ ra là đi cả ngày anh chưa tắm, em chờ anh chút được không? Nụ hôn đê mê làm Nhung đờ đẫn, chị khẽ gật đầu. Mà em vào tắm cùng anh đi, nước ngoài biển có khi không sạch bằng ở đây được đâu. Ai bảo anh không sạch? Anh bảo, nói đoạn Lâm kéo tay chị đi vào nhà tắm, khách sạn này không có bồn tắm nhưng vòi sen thì khá to. Treo lơ lửng trên đỉnh đầu, Lâm vặn van nước từ trên cao, dòng nước ấm từ từ phun xuống những dòng nước li ti ấm áp dễ chịu, Lâm lại ôm chị, hai người trần trụi ôm nhau dưới làn nước không ngừng chảy. Tóc ướt hết cả nhưng họ mặc kệ, lại quấn lấy nhau, bàn tay anh rà soát khắp nơi trên cơ thể chị, hai bầu ngực. Gocchuyenaudio.com Chị theo cảm xúc mà ưỡn cao lên như gọi mời, Lâm cúi xuống và giày vò hai núm nhọn đó bằng môi lưỡi của chính mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ kể từ ngày chị bó trốn anh về đây, cả hai đều không có màn đụng chạm thân thể mãnh liệt thế này. Tay anh lại mơn trớn phía thân dưới của chị, dòng nước ấm chỗ đó lại chảy ra hòa vào làm nước từ vòi sen chảy xuống. Cái đó của anh đã vươn lên từ bao giờ, nó đang cọ vào chân chị đầy gọi mời. Anh thèm quá, không chờ được nữa, kéo một chân chị lên cao góc vuông 90 độ, rồi từ từ đưa cái đó ấn sâu vào trong người chị. Cơ thể chị sẵn sàng thả lỏng và đón nhận vật thể đang tiến sâu vào, càng lúc càng chặt chẽ nơi sâu thẳm, anh nắc nhẹ cả hai tê tái, chị bị kích thích quá nên không kìm được cảm xúc nữa, bật ra tiếng rên rỉ. Trong phòng tắm, nước chảy tí tách rơi xuống sàn, tiếng rên rỉ của đôi nam nữ khi đang thỏa mãn lẫn nhau, tiếng da thịt tiếp xúc nhau khiến cho bầu không khí trở nên một ngạt hơn bao giờ hết. Chị cứ dướn thân mình lên để đón nhận, anh thì không ngừng đưa vào chỗ đó mạnh mẽ và dứt khoát. Bên trong chị tại sao lại ấm và chặt chẽ đến vậy, mấy lần anh cảm thấy nóng ở đầu cậu nhỏ. Chỉ trực muốn phóng thích ra mà thôi, nhưng sợ làm chị thất vọng, Lâm ngừng lại, tắt vòi sen, với lấy cái khăn tắm và lau qua cho cả hai, anh tham lam không muốn rời khỏi nơi mê cung huyền bí đó, nhưng bắt buộc phải rút ra và bế chị ra ngoài giường. Cả hai vẫn chưa lau khô hẳn, trên tóc vẫn còn đọng những giọt nước, chị nằm úp trên giường, Lâm đứng dưới nền nhà có trải thảm, chị cong thân dưới lên, hai bờ mông nhô lên gọi mời, chỗ đó cũng khiêu khích anh, Lâm không ngần ngại đỡ lấy hai bờ mông đó và nhét cái của mình vào từ phía sau. Thuận đã anh làm tới không ngừng, chị bấu chăn ga mà rên gì thỏa mãn, mỗi lần dập sâu cả chị và anh đều phê tới bến, trong tư thế này anh càng vào sâu hơn trước, cảm giác hưng phấn tột độ, anh làm thật nhanh và chút hết vào người chị như thể hiện sự yêu thương anh dành cho chị, đó là nỗi nhớ, sự khao khát và nhớ mong thời gian qua. Cách chương.